Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang viên nhà họ Tô, không có bất kỳ ai, vì Tô Thương sớm đã để tất cả người làm trốn đi hết rồi. Tô Thương, bước ra đây, nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Sở Phục Thịnh lạnh lùng gọi to. Chấm, vù, advertisement, mặt đất bằng phẳng bắt đầu nổi gió, trong chớp mắt Tô Thương xuất hiện phía trước Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm, khoảng cách hai người là 10 mét, đứng từ xa nhìn nhau. Tô Thương, sau khi nhìn thấy Tô Thương, Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm đều mặt trầm như nước, sát ý ngập trời. Tô Thương đã làm tốt khâu chuẩn bị vẹn toàn rồi, giờ phút này nghênh tiếp ánh mắt của hai người, đều không ngại mà hỏi. Hai người, là ai? Hừm, Sở Phục Thịnh phóng ra toàn bộ khí tức xung quanh mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, ông ta thấy xung quanh không có ai khác liền lạnh lùng nói. Tôi là cha ruột của Thạch Hiên, Tô Thương, cậu giết Hiên Nhi, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Cha của Thạch Hiên, Tô Thương nhíu mày nói. Sao ông biết Tô Thương giết Thạch Hiên, ai nói cho ông biết? Hừm, đừng phí lời, Tô Thương, chịu chết đi, tôi muốn cậu và Hiên Nhi chôn cùng nhau. Sở Phục Thịnh thản nhiên nói. Hồng Cẩm, em không cần nhúng tay vào chuyện này, những năm gần đây, với tư cách là cha ruột của Hiên Nhi, anh chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vì nó hết, hôm nay để anh báo thù cho nó. Vừa nói xong, Sở Phục Thịnh liền thả người nhảy lên, chân khí trong tay phun trào. Bí thuật huyết tế, đối mặt với Thiên Tông hậu kỳ, Tô Thương không dám khinh thường, trước đó đã chuẩn bị xong xuôi việc thi triển bí thuật huyết tế rồi, giờ phút này tất nhiên sẽ không do dự. Vù, trong chốc lát huyết tế mở ra, mắt của Tô Thương biến thành màu đỏ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Giết, Tô Thương gầm nhẹ một tiếng, chủ động nghênh chiến. Sau khi mở ra huyết tế, thực lực của anh ấy có thể so với luyện khí tầng thứ 9, đối đầu với Thiên Tông hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, hai người đánh nhau, khung cảnh cực kỳ lộn xộn, linh khí và chân khí tàn phá bừa bãi, tạo thành cho bụi đầy trời. Còn về Đỗ Hồng Cẩm, vẫn ở một bên quan sát, cô ta không nhúng tay vào vì cô ta tự tin anh họ nhất định có thể đánh bại được Tô Thương. Chỉ có điều, người đang xem cuộc chiến này, không chỉ có Đỗ Hồng Cẩm. Lúc này, cách Trương,